Xin chào bạn, rất vui được gặp lại tất cả bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Từ Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 276 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã tiêu diệt xong cái tên thiên nghiệt đó, và lúc này thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người yêu thích dùng của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho mình nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 276 có tựa đề Giải trừ sức mạnh lời nguyền. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, ở bên trong một căn mật thất, màu sắc sáng lạn vô cùng chói mắt. Ánh mắt của Phương Thiên dần sáng lên, dường như là sinh ra một tia linh ngộ. Hắn phát hiện ra, giữa mình cùng với cả thiên đạo, thế mà lại thành lập ra một tia liên hệ. Một tia liên hệ này khiến cho hắn cảm thấy mình vô cùng mạnh. Dần dần, màu sắc sáng lạn lên, tiêu tán không thấy đâu, ổn định trở lại. Phương Thiên nhìn Diệp Viễn trước mặt, ở trong lòng khiếp sợ không thôi. Mặc dù hắn tự thấy mình thiên phú tuyệt luân, thế nhưng nếu như mà nói muốn trở thành người khống chế thiên đạo thì vẫn là còn chưa đủ. Thế nhưng Diệp Viễn thế mà lại giúp hắn ta thành lập một tia liên hệ giữa hắn cùng với thiên đạo để cho hắn trở thành trường khống giả. Tiểu tử này rốt cuộc là đã đạt đến trình độ nào vậy? Rốt cuộc thì người đã làm thế nào vậy? Phương Thiên thở sâu hỏi. Diệp Viễn cười. Trần giới bi mạnh hơn so với người tưởng tượng. Ta có được thành tựu ngày hôm nay cũng chính là nhờ có trần giới bi. Hắn cũng không có nói chuyện của Tiểu Thông Thiên Sơn ra cho Phương Thiên nghe. Có phải là hắn không có tín nhiệm Phương Thiên, mà cái loại chuyện bí ẩn kinh thiên này hoàn toàn biết thì sẽ không có lợi đối với Phương Thiên. Một khi mà chuyện Tiểu Thông Thiên Sơn bị lộ ra, sợ rằng đạo tổ cũng sẽ phải động tâm. Biết loại chuyện thế này đối với Phương Thiên mà nói cũng không có một nửa điểm chỗ tốt. Lần này trở về đúng phải thiên nghiệt tà thần, khiến cho Diệp Viễn ý thức được có rất nhiều những nguyên tố không ổn định. Thế là hắn mượn sức mạnh của Trần Giới Bì để cho Phương Thiên trở thành một trường khống giả. Bất luận từ góc độ nào mà nói, Phương Thiên cũng là người thích hợp nhất để mà trở thành người khống chế. Nghe Diệp Viễn nói, Phương Thiên không có khỏi cười khổ. Xem ra Trần Giới Bi ở trên tay ta thật sự đúng là lãng phí. Từ sau khi có mối liên hệ với thiên đạo, thực lực của Phương Thiên bạo phát, cảnh giới cũng giống như là cưỡi tên lửa một đường tăng vọt, đã đột phá đến quy khư sơ kỳ, thậm chí vượt qua khi thiên đại viên mãn của thiên ly. Thế nhưng mà hắn có nằm mơ cũng không ngờ, mấy trăm năm ngắn ngủi về mặt cảnh giới, Diệp Viễn chẳng những là đã vượt qua hắn, mà thực lực chân chính có thể là so với nửa bước thần quân. Tốc độ tiến bộ thế này quả thật là khiến cho người ta hận không thể nào đập đầu tự vẫn. Phải biết là Phương Thiên hành tích lũy 5 vạn năm mới có được tốc độ tu luyện kinh người như vậy. Thế nhưng Diệp Viễn thì sao chứ? Tính cả thời gian kiếp trước của hắn nữa, bởi quả mới chỉ có khoảng mấy trăm năm. Vừa mới so sánh xuống, chênh lệch này thật sự là quá lớn. Diệp Viễn cười nói, tiền bối, chuyện ở tại đây, về sau liền giao tới cho người. Lần này trở về, ta là muốn đưa Lì Nhi, Bạch Quang cùng với Tiểu Họa đi. Dù sao thì nơi đây chỉ là một tiểu thế giới. Hơn nữa, thiên đạo còn tàn khuyết không đầy đủ, hạn chế là quá lớn. Phương Thiên gật đầu, người nói không sai. Dựa vào thiên phú của bọn họ, ở thế giới tiền lầm thật sự là quá lãng phí. Lão phù cũng đã không có vùng vẫy nữa. Nếu như không, ta nhất định là cũng sẽ muốn đi một chuyến cùng với người đến thông thiên giới. Diệp Viễn cười, tiền bối cứ yên tâm đi, chờ ta đứng vững ở tại thông thiên giới, tự nhiên là sẽ đưa người cùng với tiền bối thiên lý đến. Phương Thiên nghe vậy cười nói, được, vậy thì ta sẽ chờ tới ngày đó. Lần này người trở về là sẽ dự định ở bao lâu? Diệp Viễn đáp, không ở bao lâu. Thông thiên giới bên kia cũng là bầy sói. đợi ta giải trừ lời nguyền ở tại vùng đất Lưu Đày, thì sẽ rời đi. Mặc dù Diệp Viễn bây giờ đã là trưởng lão đàn tháp, thế nhưng mà hắn xuất hiện đã gây nên sự kiêng kỵ của đại trưởng lão. Còn có Lộc Minh kia nữa, Diệp Viễn đã đắc tội với hắn ta, hắn nhất định là sẽ nghĩ biện pháp đối phó với Diệp Viễn. Phe nhị trưởng lão vốn là thể yếu, ngày tháng Diệp Viễn sau này sẽ không có được dễ chịu. Huống hồ, Diệp Viễn chỉ là một quy khư cảnh, xen lẫn trong một đám cường giả thần quân cảnh, thực lực thực sự là vẫn áp lực như núi. Phương Thiên giật mình nói, người có thể giải trừ lời nguyền, không phải nói là phải chờ tới lúc người đạt tới cảnh giới giống như là thủy tổ long tộc thì mới có thể giải trừ sao? Diệp Viễn cười, trước kia thì là như thế, thế nhưng bây giờ cũng không nhất thiết phải như vậy. Diệp Viễn luyện hóa tiểu thông thiên sơn, xử lý giải đối với thiên đạo đã vượt xa trước đây khi mà hắn vừa mới trở thành người khống chế. Gia tộc tứ tượng bị Lưu Đày bất quá chỉ là một loại chế tài thiên đạo. Đối với trình độ của Diệp Viễn hiện tại, phá giải lời nguyền này là vô cùng đơn giản. Ở phía ngoài Hàn Đàm, lão tổ tông đang bế quan tu luyện. Theo sự khôi phục của thiên đạo, hắn bây giờ đã tu luyện tới khuy thiên thần cảnh. Bỗng nhiên, hai mắt của hắn mở ra, ánh mắt tràn ngập sự chấn động. Đây sao có thể chứ? Lời nguyền đã bị giải trừ rồi. Lẽ nào là thủy tổ đã trở về sao? Hắn ta nhanh chóng đứng lên, chạy về phía Hàn Đàm. Thân hình đột nhiên cứng đờ lại. Một phụ nhân yểu điệu chậm rãi từ bên trong hồ nước bước ra. Trên mặt của lão tổ tông hiện ra nụ cười mừng rỡ. Quần nhi, đã nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng thì người cũng đã hồi phục. Nếu như mà Viễn Nhi nhìn thấy bộ dáng này của người thì nhất định là sẽ rất vui mừng. Phụ nhân này chính là Ngao Quân, là mẫu thân của Diệp Viễn. Lúc này, nàng đã hoàn toàn khôi phục lại thanh xuân. Thời gian giống như là bị đảo ngược. Khắp khuôn mặt của Ngao Quân là cái vẻ nghi ngờ, nói: Lão Tổ Tông, đây là chuyện gì đã xảy ra vậy? Trừ Thủy Tổ ra, chẳng lẽ còn có người có thể giải trừ được sức mạnh của lời nguyền sao? Lão Tổ Tông lắc đầu nói, ta cũng không rõ, vừa rồi đang nghĩ có phải là Thủy Tổ trở về không? Hắn thương hại thời đại chúng ta chịu khổ, đặc biệt tới cứu chúng ta thoát khỏi biển khổ sao? Ngao Quân nói, không thể nào. Không phải nói là Thủy Tổ đã mất tích mấy trăm triệu năm sao? Căn bản chính là bật vô âm tín. Lão Tổ Tông cười, mặc kệ, tóm lại là cái chuyện tốt. Mọi người nhất định là rất vui mừng. Chúng ta đi ra xem một chút. Cùng lúc đó, vùng đất Lưu Đày đã là một mảnh hân hoan. Mọi người cảm thụ được sức mạnh lời nguyền trên người của mình đã tan đi. Từng người một đều là hưng phấn, gần như là muốn phát cuồng. Những tiếng hoan hô, âm thanh nhảy nhót vang vọng khắp bầu trời. Hai người lão tổ tông cùng với Ngao Quân đi ra khỏi độn huyệt, đã thấy một người trẻ tuổi đi tới. Viễn Nhi, không có phải là con đã đi đến thông thiên giới, thế nào lại ở chỗ này? Hai người gần như là cùng một lúc kinh ngạc thốt lên. Ánh mắt của Diệp Viễn rơi vào trên người Ngao Quân, không khỏi cảm thấy thân thiết. Đã nhiều năm, cuối cùng thì cũng có thể giúp cho mẫu thuần thoát khỏi bể khổ. Lão Tổ Tông như chợt nhớ đến điều gì, trên mặt lộ ra thần sắc khó mà tin, kinh hồ. Lẽ nào là lời nguyền rùa của vùng đất Lưu Đày này chính là người đã giải trừ? Diệp Viễn cười. Lão Tổ Tông, mẫu thần, thiên hạ to lớn. Về sau gia đình tứ tượng ở vùng đất Lưu Đày, muốn đi đâu thì đi đó, ai cũng không có thể nào ngăn cản. Cả người lão tổ tông chấn động lên. Thật sự chính là người đã làm. Người mới. Cái gì? Người đã là quỷ khư trung kỳ. Lão tổ tông hít vào một ngụm khí lạnh, bị Diệp Viễn làm cho kinh ngạc. Còn Ngao Quân thì trên vẻ mặt đều là thần sắc kiêu ngạo vui mừng. Bà không ngờ con trai của mình lại không có tầm thường như vậy. Diệp Viễn cười. Còn ở tại thông thiên giới chính là gặp được một vài cơ duyên. Bây giờ đã có thực lực phá giải lời nguyền này thì cũng không có phải là chuyện gì lớn. Lão Tổ Tông không còn gì để nói. Tiểu tử này thật đúng là dễ dàng Phải biết là ở thời đại hưng thịnh của thiền đạo, vùng đất Liều Đầy đã từng sinh ra không ít người đại năng. Thế nhưng mà bọn họ nỗ lực vô số những đời cũng không có thể nào thoát khỏi sự vây khốn của nơi này. Thế nhưng Diệp Phiến mới chỉ dùng có 100 năm đã phá giải được sức mạnh lời nguyền. Viễn nhỉ, còn muốn đi luôn sao? Ngạc Quẩn lúc này siết chặt bàn tay Diệp Viễn, vô cùng không nỡ. Lời nguyền đã được giải trừ, có thể nói chuyện tâm tình với con trai, thế nhưng mà nó lại lập tức phải rời đi. Diệp Viễn đã ở cùng với bà hơn 1 tháng ở tại vùng đất Lưu Đầy này, thế nhưng mà cuối cùng vẫn phải rời đi. Ngạc Quẩn biết tin tức Cơ Chính Xương chết, tâm tình mấy ngày này vẫn luôn chán nản. Diệp Viễn đưa Ly Nhi tới an ủi một trận mới có thể trấn an được Ngao Quân. Mẫu thần, con nợ Linh Tuyết quá nhiều. Mấy năm nay luôn sống trong tự trách, không có thể nào sớm một ngày cứu được nàng, thì trong lòng của con cũng cảm thấy khó mà yên. Diệp Viễn cảm khái vô cùng nói, khó khăn lắm thì mới được đoàn tụ cùng với mẫu thần, hắn cũng không có muốn lập tức phải rời đi. Thế nhưng mà ở tại Thông Thiên Giới có rất nhiều chuyện đang chờ hắn ta đi làm, hắn cũng không có thể nào ở đây mà dây dưa. Nhìn thấy vẻ mặt không nỡ của mẫu thần, Diệp Viễn cười. Con trai bây giờ có pháp bảo, ra vào không gian loạn lưu vô cùng là thuận tiện. Về sau chỉ cần là có thời gian rảnh rỗi thì liền sẽ trở lại gặp người. Lão Thổ Tông ở mỗi bên nói, Nam Nhi chỉ ở 4 phường, nếu như mà biết bên ngoài có thế giới rộng lớn hơn mà lại vùi đầu ở trong cái xó này thì là cái chuyện gì? Vừa nghe Lão Tổ Tông nói như vậy, Ngạo Quân cũng không có tiện mà giữ Diệp Viễn lại, lúng túng cười. Viễn nhì, mẫu thần biết là con đi đường này rất không dễ dàng, ở tại Thông Thiên Giới nhất định là phải cẩn thận một chút. Diệp Viễn gật đầu, dạ cứ yên tâm đi, con sẽ như vậy. Rời khỏi vùng đất Lưu Đầy, Diệp Viễn đi thăm Côn Ngô Thần Mộc. Lúc này nhìn thầy Côn Ngô, Diệp Viễn càng thêm cảm thấy thâm sâu khó lường. Điều này khiến cho trong lòng của hắn ta vô cùng là chấn kinh. Côn Ngô Thần Mộc này rốt cuộc là có cảnh giới gì vậy? Diệp Viễn kinh ngạc. Côn Ngô so với hắn thì càng là giật mình hơn. Còn nhớ trước đây khi mà Diệp Viễn rời khỏi, Côn Ngô vẫn là 100 cái không coi trọng. Thế nhưng không ngờ chuyến đi này mới có 100 năm, thế nhưng lúc trở về Diệp Viễn vậy mà đã đột phá đến quy khư trung kỳ. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm thấy Diệp Viễn đã chặt đứt thiền đạo, thế mà lại vẫn có thể điều động sức mạnh thiền đạo như trước. Đây quả thực là điều không thể nào tưởng tượng được. Tiểu tử, người rốt cuộc đã làm thế nào vậy? Côn Ngô nhìn Diệp Viễn kinh ngạc hỏi. Diệp Viễn cùng với Thiền Nghiệt đánh một trận, Côn Ngô tự nhiên là biết rõ. Khi đó hắn cũng là chấn kinh không nhẹ. Thân hình của Vô Trần lóe lên hiện ra, cười nói, lão Côn, người cùng với ta đều đã nhìn nhầm rồi. Tiềm lực của cái tên tiểu tử này có thể là nói, nếu như mà so với lão quỷ Tiền Lâm thì còn muốn mạnh hơn. Ánh mắt của Côn Ngô có chút ngừng lại, kinh ngạc. Lời này là thế nào vậy? Vô Trần vuốt râu cười. Tiền Lâm làm được, hắn làm được. Tiền Lâm không có làm được, hắn cũng làm được. Ta rất chờ mong tương lai của hắn có thể đạt đến cái trình độ gì. Con người của Côn Ngô co sụt lại, giật mình nói, nếu như mà lão quỷ Tiền Lâm vẫn chưa chết, cảnh giới thiên đế là chạy không thoát được. Lẽ nào tiểu tử này còn có thể là vượt được vô tượng thiên đế chi cảnh sao? Vô Trần cười không nói, khiến cho Côn Ngô tức đến mức nội thường. Diệp Viễn vốn là muốn xem có thể là mời được Côn Ngô xuất sơn không. Thế nhưng mà hắn phát hiện, cho dù bây giờ thiên đạo đã khôi phục lại rất nhiều, nhưng vẫn không thể nào chịu nổi sự tồn tại của Côn Ngô, cho nên đành từ bỏ. Ra phó tất cả xong, Diệp Viễn đưa 4 người Ly Nhi, Bạch Quang, Thiều Hòa, Lục Nhi lại một lần nữa đi vào không gian loạn lưu. 100 năm qua, thực lực của mấy người này đều có một sự tiến bộ nhảy vọt. Thể chất của 3 người Ly Nhi, Bạch Quang cùng với Tiểu Hòa đặc thù lúc này đã là cường giả cảnh giới khuy thiền. Cho dù là Lục Nhi cũng đã đạt được động huyền đại viên mãn, chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể đột phá đến khuy thiền thần cảnh. Mấy người này muốn đi Thông Thiên Giới, vẻ mặt vô cùng hưng phấn, lôi kéo Ninh Tử Ngữ cùng với Lương Uyển Như để mà hỏi liên tục, giống như là bốn bảo bảo hiếu kỳ. Ở tại thế giới Tiên Lâm thời gian dài như vậy, Lương Uyển Như đã biết vì sao mà Diệp Viễn đối với nàng lại là kính trọng mà không có thể nào đến gần, không có liên quan gì đến dung mạo. Hắn và Lý Nhi đều không có thể nào đưa ra lời hứa hẹn gì, huống chi là chính mình. Kể từ đó, Lưu Huyền Như ngược lại thoải mái hơn nhiều, cả người cũng nhẹ nhàng đi không ít. Diệp Viễn đi tới bên người Tiểu Bảng Tử, cười nói, chuyến đi này có thu hoạch được gì không? Tiểu Bảng Tử liếc nhìn Diệp Viễn than thở, thật sự là không có thể nào tưởng tượng được người lại có quá khứ bi ai như vậy. Nơi này chính là quê nhà của Diệp Viễn, đám người Tiểu Bảng Tử đều như là hết sức tò mò đối với quá khứ của Diệp Viễn. Sau khi mà hỏi, mới biết kiếp trước Diệp Viễn gặp huynh đệ phản bội, phụ thân bị người khác giết, bỏ mình. Còn về sau thì lại gặp phải cái loại chuyện người mình yêu thiêu đốt thần hồn. Dường như là tai họa của mình so với Diệp Viễn các bạn là không đáng kể. Nhắc như không, nếu như mà không phải chính tài nghe thấy mấy chuyện này, hắn các bạn là không thể nào tưởng tượng được cái loại người phóng khoáng như Diệp Viễn là có quá khứ như vậy. Hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao Diệp Viễn lại dụng tâm lương khổ như thế. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như mà hắn có trải nghiệm như Diệp Viễn, sợ rằng đã sớm biến thành một kẻ điên thích giết chóc rồi. Thế nhưng Diệp Viễn không có oán trời trách đất, hắn là dựa vào chính nỗ lực của mình, từ bước một đi lên, báo thù cho cha, vì người mình yêu mà tìm kiếm cơ hội sống. Chuyện này yêu cầu nghị lực phải lớn đến như thế nào. Diệp Viễn làm nhiều như vậy không khỏi khiến cho hắn ta bừng tỉnh. Tiểu Bảng Tử cảm kích nhìn về phía Diệp Viễn, trên mặt nở nụ cười đã lâu không thấy. Diệp Viễn, cảm ơn người. Diệp Viễn cười ha ha. Thế này mới đúng. Nhìn thấy nụ cười dùng tục này của người, ta biết là Tiểu Bảng Tử đã quay trở lại. Ở bên trong đàn tháp, Lộc Minh đang lên án mạnh mẽ Diệp Viễn đối với đại trưởng lão Nhược Hư. Đại trưởng lão, tiểu tử này có tài đức gì? Dựa vào cái gì mà lập tức lại có thể là trở thành trưởng lão được? Một tên đàn thần tam tinh trở thành trưởng lão đàn tháp, cái này không phải là để cho người ta chế nhạo sao? Đại trưởng lão lặng lặng nghe, thì mà không có bất cứ biến hóa gì, không vui cũng chẳng buồn. Trời Lộc Minh nói xong, Nhược Hư mới trầm ngâm một lát, sau đó thì chậm rãi nói, chuyện này chính là phía bên trên trực tiếp quyết định, ngay cả ta cũng không biết ngọn nguồn nữa. Tao hỏi người, thực lực của cái tên tiểu tử này thế nào? Lộc Minh tức giận nói, ta phỉ, hắn có thể là có thực lực gì chứ? Theo ta thấy, hắn chính là cố làm ra vẻ huyền bí, nói ra thì cũng có người tin. Ta khẳng định đây chẳng qua là Hiền Vũ cố tình bày nghi trận, nhất định là Lục Giật đã sớm có đột phá, thế nhưng vẫn luôn dự kín không nói, sợ đến đợi đến trong cuộc thi đàn tháp mà khiến cho ai nấy đều kinh ngạc, thì là không khéo chuyện này lại bị ta đụng trúng. Bọn họ liền làm một cái bẫy, sau đó thì dẫn dụ ta vào. Cho tới bây giờ, Lộc Minh cũng không tin Diệp Viễn là có thể chỉ điểm cho Lục Giật luyện thành thượng phẩm thất khiếu tĩnh ngộ đàn. Loại chuyện như vậy các bạn là không có hợp theo lẽ thường. Đại trưởng lão hơi nhíu mày nói, ý người là tiểu tử này chẳng qua chỉ là một con cờ của Hiền Vũ dùng tới để mà mê hoặc chúng ta sao? Lộc Minh gật đầu, trừ cái loại tình huống thế này ra, ta căn bản là không thể nào nghĩ ra được khả năng nào khác. Có điều đại trưởng lão, ngài cũng phải cẩn thận, gần đây Hiền Vũ kia có đột phá không nhỏ ở đan đạo, tử linh diệt tùy độc kia nghe nói là không có thuốc nào chữa, hắn lại mượn tài Diệp Viễn mà có thể giải được. Đại trưởng lão không khỏi rơi vào trầm tư. Diệp Viễn này xuất hiện đúng là làm loạn bố trí của hắn ta. Thế nhưng mà hắn không có thể nào không thừa nhận lo lắng của Lộc Minh là rất có đạo lý. Không thể nào phủ nhận Diệp Viễn này nhất định là có chút thực lực, nếu như không Hiền Vũ cũng sẽ không có chọn trúng hắn ta. Nhưng mà nếu như nói Diệp Viễn nghịch thiên tới mức có thể chỉ điểm đan thần tứ tình thì hắn ta lại không tin. Chuyện này chính là phía bên trên trực tiếp quyết định, ta cũng không có tiện nói thêm điều gì. Diệp Viễn kia có bao nhiêu thực lực thử một lần thì liền biết thôi. Lần này đàn tháp thi đấu, là người tự mình tới khiêu chiến hắn ta đi. Đại trưởng lão bỗng nhiên nói. Diệp trưởng lão, Lâm Mộ Pháp. Bài kiến Diệp trưởng lão, bài kiến Lâm Mộ Pháp. Sau khi bà đi vào bên trong nội thành, có không ít người chủ động tới chào hỏi Diệp Viễn. Nhưng mà Diệp Viễn nhìn ra được trong mắt của bọn hắn đó là sự bất mãn và khinh thường. Chào hỏi bọn họ, thế nhưng mà luôn cùng với Lâm Đồng trò chuyện. Hiển nhiên là ở trong mắt bọn họ, thậm chí Lâm Đồng so với trưởng lão Diệp Viễn này thì càng thêm không dám đắc tội. Chỉ là một tên đan thần tam tình, một bức tường của nội thành sụp xuống đè chết 10 người, thì bên trong cũng có đến 3-4 đan thần tam tình. Còn những người khác đều là võ giả quy khư cảnh. Cho nên, lần bổ nhiệm không thể hiểu được này đã khiến cho một vài người rất bất mãn. Diệp Viễn vừa mới được bổ nhiệm, đã mang theo Lâm Đồng trực tiếp đi báo thủ. Rất nhiều người thậm chí còn chưa có từng thấy trưởng lão đan tháp tân nhiệm. Còn điều bọn họ thấy Lâm Đồng ở bên người Diệp Viễn đều nhận ra. Người trẻ tuổi không có thể nào tưởng tượng này, nhất định chính là Diệp Viễn. Diệp trưởng lão, đây... Lâm Đồng cũng là ở một bên, cả người không có được tự nhiên, lung tung nói. Diệp Viễn khoát tay, cười nhạt. Lâm Mộ Pháp cũng không có cần phải cầu nệ đâu. Loại tình huống thế này, ta đã sớm dự liệu rồi. Sao lại giận lây sang người chứ? Biện pháp tốt nhất để khiến cho những cái tên này cầm miệng, đó chính là dùng thực lực của chính mình. Tức giận, cái loại tâm tình thế này, chỉ có thể khiến cho người khác coi thường người hơn thôi. Mà không có thể nào để cho người khác xem trọng. Miệng Lâm Đồng há to, không ngờ được Diệp Viễn lại nói ra mấy lời như vậy. Diệp trưởng lão này thật sự là chỉ mới có hơn 100 tuổi sao? Sao nói tới nói lui lại giống như là một ông cụ non, rồi lại rất có kiến giải như vậy? Theo lý mà nói, Diệp Viễn tuổi còn trẻ mà đã có địa vị thủ đoạn cao như vậy, ít nhiều đều có chút kiêu ngạo, khinh cuồng mới đúng. Thế nhưng mà hắn từ trên người Diệp Viễn hoàn toàn lại không có nhìn thấy loại tâm tình này. Có thì đó chỉ là sự thành thục ổn trọng, trí tuệ vững vàng. Cả đoàn người chậm rãi đi, rất nhanh thì đã đi tới phủ đệ của Diệp Viễn ở tại nội thành. Đột nhiên, một đám người từ hai bên đường phố hùng hổ đi ra, chặn cửa đến xít sao. Có điều, ở bên trong những người này không có một ai là cường giả thần quân cảnh, tất cả đều là những người trẻ tuổi quy khư. Tuổi tác có lẽ cũng là không có chênh lệch mấy nếu như mà so với Ninh Tư Ngữ. Lâm Đồng nhíu mày lại, lạnh lùng nói, Tống Khải Dương, có người muốn tạo phản sao? Một người trẻ tuổi thuần tú cầm đầu, thực lực đã là nửa bước thần quân. Tống Khải Dương này không thèm để ý, chỉ thản nhiên nói, Lâm Hộ Pháp, chúng ta biết người có trách nhiệm của người, thế nhưng mà cái loại người thế này mà muốn trở thành trưởng lão đàn tháp sao? Tống Khải Dương ta chính là cái người đầu tiên không phục. Các sư đệ, các người có phục hay không? Không phục, chúng ta không phục. Nếu như là một tên đan thần tam tinh cũng có thể làm trưởng lão, vậy đàn tháp chúng ta chẳng phải trở thành cái trò cười sao? Đúng như vậy, ta cũng là đan thần tam tinh đây, vậy có phải là ta cũng có thể tới làm trưởng lão hay không? Một đám người líu xíu, làm dấy lên sự xúc động của quần chúng. Thậm chí còn có người kích động tới mức mặt đỏ tới mang tai. Hiển nhiên là vô cùng không phục đối với Diệp Viễn. Truyền thuyết, dù sao cũng chỉ là truyền thuyết. Ngoài trừ mấy người sư đồ Hiền Vũ già, thì căn bản là không có ai nhìn thấy Diệp Viễn xuất thủ. Cho nên, muốn để cho những tên đan thần tam tình này tin Diệp Viễn thật sự lợi hại, thì đó là điều vô cùng khó khăn. Chức vị trưởng lão, đều là một ít những thần quân cảnh hậu kỳ mới có quyền đảm đương. Một cái tên tiểu tử đan thần tam tình, dựa vào cái gì đây? Lâm Đồng tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cái đám người này cũng là quá trắng trợn đi, lại dám tới chất vấn một trưởng lão như vậy sao? Loại chuyện thế này ở tại trong lịch sử đàn tháp là chưa có bao giờ phát sinh. Ở đây còn có không dưới 100 người, đều là những tinh anh thiên tài trẻ tuổi nhất trong đàn tháp. Có không ít người cũng đều là những nhóm đệ tử chấp sự của trưởng lão đàn tháp. Tống Khải Dương này chính là đệ tử chân truyền của đại trưởng lão, cũng là người đứng đầu trong đệ tử tam tinh của đàn tháp. Thực lực của hắn ta hầu như là có thể quét ngang những người cung cấp. Rất nhiều thần đan mà nhiều người bên ngoài nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn cũng có thể luyện chế thành công. Ngay cả bình thường, đại trưởng lão cũng là hay tán thưởng. Tống Khải Xương so với đại trưởng lão khi còn trẻ, không chỉ là mạnh hơn gấp trăm lần. Đối với tên đệ tử này, hắn ta khá là hài lòng. Được đại trưởng lão cưng chiều, cũng nuôi ra một tên Tống Khải Dương có tính cách không coi ai ra gì. Người bình thường, hắn sao có thể để vào trong mắt chứ? Bây giờ, hắn nghe nói một đàn thần tàm tình, thế mà lại trở thành trưởng lão đàn tháp. Khiến cho một gia hỏa tâm cao khí ngạo như hắn, nào có thể để loại chuyện này dễ dàng xảy ra. Đương nhiên, Tống Khải Dương cũng không phải là cái người ngu. Hắn biết, tùy tiện xông vào nơi ở của trưởng lão, đấy chính là tội lớn. Và đã đóng thuyền, hắn không được phép làm càn. Thế là, hắn liền lôi kéo một nhóm lớn đệ tử Tinh Anh tới chặn cửa Diệp Viễn lại. Cái gọi là nhiều người thì sẽ không có bị trừng trị. Những người đệ tử ở đây ngày hôm nay hậu thuẫn cũng là tương đối cứng. Chắc là Diệp Viễn cũng không có dám làm gì bọn họ. Các người ầm ĩ đã đủ chưa? Diệp Viễn lúc này thản nhiên nói. Tống Khải Dương cười lạnh. Diệp trưởng lão, người muốn trở thành trưởng lão thì phải lấy ra được bản lĩnh để mà chúng ta tin phục. Ngày hôm nay, Tống Khải Dương ta đại biểu cho đệ tử tam tinh tới khiêu chiến người. Thế nào, người có dám ứng chiến hay không? Tống Khải Dương này hào khí can vần, một bộ dáng vẻ không sợ trời, không sợ đất. Thốt ra lời này, ngay cả trong mắt của Lâm Đồng cũng đều lộ ra một tia thần sắc cảm thấy hứng thú. Nói thật thì, phía trên phái hắn tới trở thành hộ pháp cho Diệp Viễn, hắn còn thực sự chưa biết Diệp Viễn lợi hại thế nào. Mà Tống Khải Dương không thể nào nghi ngờ, chính là một nhân vật trụ cột trong đan thần tam tinh. Lấy đá thử vàng, rõ ràng là vô cùng thích hợp. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Đồng ý thức được, sợ rằng chuyện ngày hôm nay không có đơn giản như vậy. Diệp Viễn thật là trưởng lão, đánh bại Tống Khải Dương cũng không là gì. Thế nhưng nếu như thua, vậy thì chính là thần bại danh liệt. Thậm chí ngay cả nhị trưởng lão cũng là phải chịu liên lụy. Cái chuyện này nhất định là có người đứng phía sau lưng giở trò. Hắn không khỏi nhìn về phía Diệp Viễn, muốn nhìn xem cái người này muốn xử lý thế nào. Ai ngờ, lúc này vừa đúng lúc Diệp Viễn cũng nhìn qua hắn ta, thản nhiên nói. Lâm bộ pháp, đá văng bọn này đi, đừng có ở chỗ này cản đường ta. Lời vừa nói, đám đệ tử sao mặt đều biến đổi. Tống Khải Dương càng cười lạnh hơn. Hóa ra Diệp trưởng lão tần nhiệm bất quá cũng chỉ là một cái gối thêu hoa, đến khiêu chiến một tên đệ tử cấp 3 cũng là không có dám nhận. Chuyện này ta nhất định là phải bẩm báo với đàn tháp, nói Diệp trưởng lão tần nhiệm căn bản là cái thứ thùng rỗng kêu to. Các sư đệ, các người nói xem là có đúng hay không? Ở trong ánh mắt của đám đệ tử, cách làm trốn tránh này của Diệp Viễn hiển nhiên chính là chột dạ. Đúng như vậy, một đan thần tam tinh dựa vào cái gì mà để trở thành trưởng lão đan tháp chứ? Ngay cả khiêu chiến của chúng đệ tử cũng không dám nhận, hắn đây chính là chột dạ rồi. Sao hỏa này căn bản chính là một cái tên lừa gạt, lại còn công khai lên làm trưởng lão, đan tháp nhất định là phải nghiêm trị không tha. Ở trong lòng Tống Khải Dương vô cùng đắc ý, hắn tự thấy có thể là thăm dò ra được thực hư của Diệp Viễn. Cái người này nhất định là đã chột dạ. Xem ra, phân tích của Lập chấp sự là vô cùng có đạo lý. Cái tên Diệp Viễn này bất quá chỉ là cái thứ mà nhị trưởng lão lấy ra tới làm bình phòng, tránh ánh mắt của người khác mà thôi. Lâm bộ pháp, người còn chờ cái gì nữa? Lẽ nào là muốn ta tự mình động thủ sao? Diệp Viễn lạnh lùng nói. Sao mà của Lâm Đồng có chút khó xử? Dù sao, tiểu tử này cũng là đệ tử của đại trưởng lão. Thấy Lâm Đồng không có dám ra tay, Tống Khải Dương càng đắc ý. Diệp trưởng lão của ta, người có dám cùng với ta đi đến hội trưởng lão đối chất hay không? Thực lực của người các bạn là không có xứng với chức vị trưởng lão này. Tống Khải Dương đang đắc ý thì đột nhiên thấy mắt mình hoa lên, sau đó thì trực tiếp bị ném bay đi. Mặt của Tống Khải Dương lúc này đập xuống đất, bay về phía trước khoảng 10 trượng, sau đó thì mới dừng lại. Cú ngã này thật đẹp. Tất cả mọi người há hốc miệng, nhìn Tống Khải Dương ngã gục mà cứ nghĩ là mình hoa mắt. Tống Khải Dương chính là một nửa bước thần quân, mà ngay cả đến sức đánh trả cũng không có, trực tiếp đã bị Diệp Viễn đá bay đi xong. Người dám đá ta? Tống Khải Dương kêu đau một tiếng, hét lên. Ở nội thành, Cho dù là trường lão chấp sự, cũng không có ai dám đối với hắn ta như vậy. À, người dám đá ta? Tấu Khải Dương kêu đau một tiếng, hét lên. Ở thành nội thành, cho dù là trường lão chấp sự, cũng không có ai dám đối đãi với hắn ta như vậy. Cái tên tiểu tử này giả xanh lừa bịp thì cũng thôi đi, lại còn dám đá mình sao? Mấu chốt là, hắn vừa rồi hoàn toàn không kịp đề phòng, mới bị Diệp Viễn đánh lén thành công. Nếu như mà đau thật thương thật, hắn tuyệt đối không sợ Diệp Viễn. Thế nhưng vấn đề, mình đã mất sạch mặt mũi ở trước mặt đám sư đệ này. Ánh mắt Diệp Viễn có chút lạnh lẽo, nhìn về phía Lâm Đồng. Sau đó thì Lâm Đồng thấy lạnh cả tim. Trong nháy mắt, một cỗ áp lực cường đại đấm thẳng vào trái tim của anh ta. Lâm Đồng cảm thấy vô cùng khó tin. Một quy khư cảnh, thế mà lại có thể mang đến cho mình cảm giác áp bách cường đại đến như vậy sao? Loại cảm giác này chính là vô cùng hoang đường. Là bởi vì hắn ta có thân phận trưởng lão hay sao? Lâm Đồng biết Diệp trưởng lão đã bất mãn với hắn ta. Hắn không có kiên quyết chấp hành mệnh lệnh của Diệp trưởng lão. Thế nhưng mà vừa rồi Diệp Viễn đến khiêu chiến với Diệp Viễn đến khiêu chiến của Tống Khải Dương cũng không dám nhận. Hắn đã thật sự có thực lực để mà trở thành một trưởng lão hay sao? Trong lòng Lâm Đồng cũng không có khỏi do dự. Nếu như ngày hôm nay hắn động thủ, có thể là sẽ đắc tội rất nặng với đại trưởng lão. Đối phó với loại yếu thế như Tần Hiểu, hắn đương nhiên không quan tâm. Thế nhưng mà đại trưởng lão, đó chính là cái người quyền cao chức trọng. Cút ra! Diệp Viễn lúc này, tiếng như là sấm vàng, lập tức khiến cho tất cả mọi người bất giác mà tránh ra một con đường. Diệp Viễn đưa đám người lì nhì từ từ đi vào giữa. Chờ cho đến khi cổng của Diệp phủ khép lại, thì bọn người này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Ta vừa rồi, lại vì sao phải tránh như vậy? Cái này không đúng, thực lực của ta mạnh hơn hắn ta, vì sao lại sợ chứ? Trong lòng mọi người nhao nhao thầm nghĩ, bọn họ đều không có hiểu vì sao lại mình lại bị Diệp Viễn dọa sợ. Lâm Đồng đứng ở thế vô cùng khó xử. Hắn biết Diệp Viễn không có đưa hắn vào, đã nói đến là Diệp Viễn rất bất mãn đối với hắn ta. Lâm Đồng cười khổ một trận, sau đó đành xoay người rời đi. Đại thần đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn. Cho tới bây giờ Lâm Đồng chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày biến thành tiểu quỷ ở trước mặt một quy khư cảnh. Tống sư huynh, chúng ta bây giờ chúng ta nên làm cái gì đây? Có người nhỏ giọng hỏi Tống Khải Dương. Tống Khải Dương gầm thét, trở về còn có thể làm sao nữa? Lẽ nào người muốn tự ý xông vào bên trong nơi ở của trưởng lão sao? Đấy chính là trọng tội. Tống Khải Dương nhìn cổng Diệp phủ oán hận nói, còn vài ngày nữa thì sẽ tới thi đấu đan tháp rồi. Ta xem là hắn còn có thể kiêu ngạo tới khi nào. Đến lúc đó, ta sẽ khiến cho hắn ta lộ nguyên hình. Diệp phủ chính là phủ đệ ở trong nội thành đan tháp đã chuẩn bị cho Diệp Viễn. Đất đai cũng là rất rộng lớn. Bố trí cho trưởng lão ở trong nội thành là cao cấp nhất. Diệp dược sư, người vừa rồi thật sự là quá xoái. Cái tên Tống Khải Dương kia mắt mọc ở trên trán, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Vừa vào cửa, Ninh Tử Ngữ đã chỉ sợ thiên hạ không loạn nói. Diệp Viễn cười, bọn họ dám phạm thượng, ta không có trị tội bọn chúng, đã là nương tay với bọn chúng rồi. Ninh Tử Ngữ cười nhạo, người có biết là vừa rồi cái người mà người đá bay kia là ai không? Từ đầu đến đuôi, Diệp Viễn không biết Tống Khải Dương, cũng không biết là hắn ta có lai lịch gì. Diệp Viễn cười, hắn là người của đại trưởng lão sao? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn ta, địa vị còn là không thấp. Ninh Tử Ngữ há to miệng kinh ngạc, làm sao người biết? Diệp Viễn cười đáp, đoán. Ninh Tử Ngữ giơ ngón tay cái lên, thở dài khen ngợi, quả nhiên không có hổ là Diệp dược sư. Nếu như mà người đã đoán ra được, thế mà lại còn dám làm cho hắn mất mặt ở trước nhiều sư đệ đến như vậy sao? Diệp Viễn nhún vai, bởi vì sư tôn người hết lòng, ta mới có thể lên làm cái chức trưởng lão này. Người nghĩ rằng ta nhã nhặn với hắn, đám người kia sẽ có thể là buông tha ta sao? Ninh Thường Ngữ không khỏi cứng người lại. Nói cũng phải, có điều ta nói, vừa rồi người nên đồng ý với hắn, rồi giáo huấn hắn một trận, cho hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Ngoài ra, cũng là có thể bày ra một chút thực lực của trưởng lão tần nhiệm như ngươi chứ? Diệp Viễn cười. E là Lâm Đồng cũng nghĩ như vậy đi. Có điều, hắn có tư cách gì để mà ta xuất thủ giao huấn hắn ta đây? Thằng hắn thì ta cái gì cũng là không có được. Thua thì... À, cái này thì không thể nào. Mấy người bên cạnh đều bị Diệp Viễn chọc cười. Đúng như vậy, Diệp Viễn làm sao mà có thể bị Tống Khải Dương đánh bại được? Cười một trận, Ninh Thường Ngữ lại nói. Thế nhưng mà ngươi như vậy thì người bên ngoài càng sẽ có cớ nói là thực lực của ngươi không có đủ để mà đảm đương chức vị trưởng lão. E là đại trưởng lão sẽ lấy lý do này tới làm khó dễ người đó. Diệp Viễn cười. Cho dù là phải ra tay thì cũng không phải là ta xuất thủ. Trong cuộc thi đấu đàn tháp, ngươi phải tát thật mạnh vào mặt của tiểu tử đó cho ta. Ninh Thường Ngữ bị dọa cho một trận, vội vàng khoát tay. Ta không được, ta không được. Ngươi không biết, ở trong mắt người Tống Hải Dương không có là gì. Thế nhưng mà ở trong mắt ta, đó là cái người như là đại thần đồng vậy. Trong cảnh giới đan thần tam tinh, hắn ta dường như chính là vô địch. Diệp Viễn nghe vậy bĩu môi khinh thường. Vô địch sao? Trên đời này, có ai dám nói mình là vô địch? Cho dù là người giống như Dược Tổ, thì ai có thể đảm bảo là ở trong quá khứ và tương lai sẽ không có ai vượt qua chứ? Sau khi mà đột phá đạo cảnh, ta càng có cảm giác như mình nhỏ bé hơn. Hắn ta thì tính là cái gì chứ? Ninh Thường Ngữ cũng là cạn lời. Người đó, đây chính là đứa chuyện nói không đào eo. Đã đến tại cảnh giới giống như người, đương nhiên là muốn nói gì thì nói. Thế nhưng mà ta thật sự không phải là đối thủ của hắn ta đâu. Diệp Viễn thản nhiên nói. Cứ yên tâm đi, từ ngày hôm nay trở đi, ta sẽ huấn luyện đặc biệt cho người 10 ngày. 10 ngày sau, người dẫm bẹp mặt của cái tên Tống Khải Dương đó cho ta. Cái gì? Lâm Đồng? Người không phải là sắp xếp người đi làm tùy tùng cho Diệp trưởng lão sao? Thế nào lại trở về? Sau khi mà Lâm Đồng rời khỏi Diệp phủ, liền một đường quay trở về võ tháp. Hắn một đường luôn trầm tư, lại không có chú ý đến người này. Lúc này ngẩng đầu lên thì đây chính là chấp sự Phong Ngọc Hải, là người đã sắp xếp nhiệm vụ cho hắn lần này. Theo thấy đối phương hỏi thì Lâm Đồng cũng không khỏi cười khổ. Ai, cái tùy tùng này e là ta không có làm được nữa rồi. Lông mày của Phong Ngọc Hải dương lên. Hắn kinh ngạc nói, là xảy ra cái chuyện gì vậy? Ngươi phải biết là việc này có rất nhiều cường giả muốn. Làm tùy tùng của một trưởng lão đàn tháp không chỉ là một phần vinh quang, mà càng có thể đảm bảo thực lực của mình lên từng bước một vững chắc. Một trưởng lão đàn tháp cao hứng thuận tay luyện chế một vài viên đan dược liền có thể khiến cho hộ pháp bớt đi 10, thậm chí là 100 năm tu luyện. Món hời thế này đương nhiên là có rất nhiều những cường giả muốn. Mặc dù là thực lực của Diệp Viễn còn yếu, nhưng mà hắn được nhị trưởng lão hết lòng nâng lên. Cho dù là hắn không thể nào luyện chế được thần đan cấp 4, nhưng có thể khiến cho nhị trưởng lão xuất thủ, đó là có thể. Lâm Đồng bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là kể lại một lần chuyện khi nãy vừa phát sinh ở tại cửa phủ của Diệp Viễn. Phong Ngọc Hải nghe thấy thì chân mày cau lại. Hắn than thở, chuyện này cũng là khó cho người rồi. Theo lời người nói, Diệp trưởng lão có thể thật sự là quân cờ nhị trưởng lão đầy giả. Cái chuyện này có thể là không xen vào thì cũng tốt nhất là không có nên xen vào. Thi đấu đàn tháp là một thịnh hội lớn nhất, từ đệ tử đến trưởng lão đều phải tham dự tranh đoạt danh sách đi vào đàn tháp. Đàn tháp là một thế lực ở Hoàng Thành Thiên Ưng, cũng là tháp tu luyện mà tất cả mọi người hướng đến, giống như là võ tháp vậy. Mỗi khi đàn tháp tổ chức thi đấu, vì tranh đoạt danh sách đi vào đàn tháp, các vị trưởng lão cũng đã đánh nhau đến vỡ cả đầu. Song tháp đàn võ là tiêu chí kiến trúc của cả Hoàng Thành Thiên Ưng. Toàn bộ Hoàng Thành Thiên Ưng, bất luận là ở một góc nào, cũng đều có thể nhìn thấy song tháp cao vút trong mây. Lúc này, ở phía dưới đàn tháp, trên một quảng trường khổng lồ, người nhốn nháo tại đây. Thi đấu đàn tháp cùng với thi đấu võ tháp đều là những đại sự có liên quan đến tương lai của nội thành, thậm chí là toàn bộ hoàng thành Thiên Ưng, đương nhiên là phải có độ chú ý cao. Các người nhìn xem, các trưởng lão đã đi ra rồi. Đột nhiên, có người trong đám người hô lên. Một góc quảng trường gần đan tháp, dựng một trạm cao đài đánh giá. Đây là đặc biệt chuẩn bị cho nhóm trưởng lão. Cho dù là những chấp sự kia, cũng không có tư cách ngồi tại đây. Lúc này, các trưởng lão nối đuôi nhau vào, đều tự tìm đến vị trí của riêng mình. Trong lòng của Lộc Minh tức giận, người khác ngồi ở phía trên thì hắn ta đều phục, thế nhưng mà lại nhất định cứ phải là Diệp Viễn, khiến cho hắn ta khó chịu giống như là ăn phải con ruồi. Lần này, thật sự đúng là để phân lên đầu của hắn ta rồi. Có người nhìn xem, người kia chính là Diệp trưởng lão tân nhiệm, thật là trẻ tuổi. Là chỉ có trẻ tuổi chứ, nhất định chính là một đứa trẻ có được không? Rất nhiều những đệ tử đan thần tam tinh còn là lớn hơn hắn ta mấy trăm ngàn tuổi đó. Thật sự đúng là nhìn người, đừng có chỉ nhìn tướng mạo, chỉ là không biết tài nghệ chân chính của hắn ta thế nào. Nghe nói là hắn từ chối khiêu chiến của Tống Khải Dương. Là sợ sao? Bây giờ ta thấy là 8 phần 10, hắn chính là quân cờ của nhị trưởng lão đẩy ra. Đúng như vậy, một đứa trẻ con thế này, làm sao mà có thể có tư cách làm trưởng lão chứ? Diệp Viễn xuất hiện ở trong đội ngũ trưởng lão, thật sự là có vẻ hơi chói mắt. So với những trưởng lão ở đây, thì hắn ta quá trẻ. Thậm chí, phần lớn đệ tử so với Diệp Viễn số tuổi còn là lớn hơn không ít. Xuất hiện loại tình huống thế này, đương nhiên là khiến cho trong lòng của rất nhiều người cảm thấy không công bằng. Đương nhiên, người thấy không công bằng nhất chính là Tống Khải Dương. Hắn ta nhìn về phía Diệp Viễn, trong lòng không có ngừng cười nhạt. Người cứ đắc ý đi. Ngày hôm nay, ta muốn ở trước mặt tất cả mọi người khiêu chiến người. Ta không tin là người còn có thể tránh không chiến. Tống Khải Dương cười lạnh trong lòng. Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi. Tống Khải Dương chậm rãi ra khỏi hàng. Chắp tay nói với Nhược Hư. Đại trưởng lão, nghe nói là từ lực đan đạo của Diệp trưởng lão tân nhiệm cao cường, đồ nhi bất tài, muốn lãnh giáo với ngài ấy một phen. Còn nghĩ, ở đây cũng có không ít những đệ tử, đều là muốn thấy được phong thái của Diệp trưởng lão. Coi như đây là một trận đấu hầm nóng cho lần thi đấu lần này. Mà người hiển nhiên không ngờ, Tống Khải Dương thế mà lại ở trước mặt nhiều người như vậy, khiêu chiến Diệp Viễn. Nếu như mà Diệp Viễn không ứng chiến, e là không có thể nào nói nổi đi. Có điều bọn họ cũng đúng là vô cùng chờ mong có thể nhìn thấy được thực lực của Diệp Viễn. Nhất thời, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Diệp Viễn, muốn nhìn xem là hắn ứng phó tình hình thế này như thế nào. Nhược Hư thầm sâu nhìn về phía Diệp Viễn nói. Diệp trưởng lão, bây giờ trong hoàng thành có rất nhiều lời nghị luận về người. Có không ít người nói người trẻ tuổi không có đủ để đảm nhiệm chức trưởng lão. Còn có người thì nói người chỉ là đan thần tam tình, không có xứng làm trưởng lão. Hay là cứ nhân cái cơ hội này xuất thủ cho mọi người thấy đi, thế nào? Hai tên này kẻ xướng người họa, trực tiếp bước Diệp Viễn đến góc tường. Có không ít trưởng lão chấp sự vào pháp tại đây đều chế giễu. Dù sao thì Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện, khiến cho bọn họ không phục. Đúng như vậy đó, Diệp trưởng lão xuất thủ đi thôi, cũng cho chúng ta được mở rộng tầm mắt chứ. Diệp trưởng lão thiếu niên đắc chí, tất nhiên là có chỗ hơn người. Hay là nhân cơ hội này để cho chúng ta học tập một chút đi. Một đám chấp sự hộ pháp chỉ sợ không loạn, từ người một phụ họa nói. Nhị trưởng lão không thích tranh đấu, vẫn luôn bị đại trưởng lão xa lánh. Chấp sự hộ pháp tại đây phần lớn đều là người của đại trưởng lão, đương nhiên là đều muốn xem trò vui. Trong lòng Diệp Viễn cười nhạt, đột nhiên đặt câu hỏi. Đại trưởng lão, Tống Khải Dương này chính là đệ tử của người sao? Nhược Hư gật đầu, đáp, không sai. Diệp Viễn bỗng nhiên hừ lạnh. Đại trưởng lão, đệ tử này của người thật đúng là không có hiểu quy củ. Mấy ngày hôm trước, ta nghĩ đại trưởng lão chắc cũng không phải là không biết đi. Chỉ là một tên đệ tử tam tinh, có tư cách gì tới khiêu chiến bổn trưởng lão? Hôm nay, ở trước mặt nhiều người như vậy, nói dễ nghe một chút, đây là muốn bước vua thoái vị sao? Đại trưởng lão, hôm nay có cái tiền lệ này, vậy thì tất cả các trưởng lão đang ngồi đây, về sau còn có cái uy nghiêm gì nữa để mà nói hay sao? Tống Khải Dương không khỏi cứng người lại, ở trên mặt đỏ lên. Đều là đan thần tam tinh. Hắn so với Diệp Phiến còn cao hơn hai cảnh giới nhỏ. Thế nhưng mà một câu nói của người này lại dẫm bẹp hắn đến mức gắt gao. Sự chênh lệch thân phận quá lớn. Đột nhiên, Diệp Viễn làm khó dễ, đánh cho Nhược Hư trở tay không kịp. Hắn không ngờ, một người trẻ tuổi như Diệp Viễn, thế mà lại hiểu được đùa bỡn quyền mưu, lấy thế đè người. Mặc dù cái lời này nghe thì có vẻ như đang trốn tránh, thế nhưng mà hắn thật đúng là không có tìm được lời nào phản bác. Nếu như mà dựa vào cảnh giới mà nói, Tống Khải Dương thực khả năng khiêu chiến Diệp Viễn. Thế nhưng mà dựa vào thân phận, Tống Khải Dương đến sách giày cho Diệp Viễn cũng là không xứng. Ngày hôm nay, lời này nói ra, bản thân hắn chính là lại dám phạm thượng. Có điều, như thế này, Nhược Hư càng thêm chắc chắn, Diệp Viễn nhất định chính là gối thêu hòa, không dám ứng chiến. Nhược Hư cũng phản ứng rất nhanh, lập tức liền nhảy mắt với Lộc Minh. Lộc Minh liền hiểu ý, đứng lên nói, Diệp Viễn, không biết là lão phù có tư cách khiêu chiến ngươi hay không? Hỗn dược. Vừa nói xong thì Diệp Viễn lại lập tức làm khó dễ. Ngươi thì tính là gì? Lại dám gọi thẳng tục danh của bồn trưởng lão sao? Gương mặt của Lộc Minh đỏ bừng, lại bị một tên đến tuổi còn không có bằng cháu gọi hắn như vậy. Hắn thật sự là muốn phát điên. Lộc Minh ỷ vào là tâm phúc của Nhược Hư, ngày thường cũng không có để trưởng lão bình thường vào trong mắt, đều là gọi thẳng tên. Tuổi của hắn so với những trưởng lão kia thì còn muốn già hơn. Một chút cậy già lên mặt, so với ai cũng không có dám nói điều gì. Ai biết được ngày hôm nay Diệp Viễn thế này mà trực tiếp lấy cái này ra để mà nói chuyện. Vẻ mặt của Diệp Viễn âm trầm, nói với Nhược Hư. Đại trưởng lão, ta thấy là đàn tháp chúng ta vẫn là cứ phải nên chỉnh đốn lại một chút đi. Tôn tỷ trên dưới có còn cần nữa hay không? Hay là ta đề nghị mở hội trưởng lão đi, thảo luận một chút về vấn đề này, bà ra một chút sách lược. Nhược Hư còn chưa mở miệng, Hiền Vũ vẫn là luôn nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên lên tiếng. Đúng như vậy, cái tôn tỷ này đúng là phải nên thảo luận một chút. Nói xong, hắn lại nhắm mắt lại, giống như là chưa nói gì. Nhị trưởng lão vừa mở miệng, phần lượng chuyện này cũng đã không có giống nhau nữa. Có chuyện hôm nay làm cớ, mà hội trưởng lão dường như là cũng không có gì không ổn. Nhất mạch đại trưởng lão là mưa làm gió đã quen, các bạn là không có để trưởng lão khác vào trong mắt. Quan niệm tôn tì đúng là đã sớm bị mờ nhạt. Cái này dĩ nhiên không có dọa được Nhược Hư, có điều làm cho Nhược Hư thầm đề phòng trong lòng. Cái tên này cũng không dễ đối phó. Tiểu tử này so với Hiền Vũ hoàn toàn chính là hai con đường, rất khó giải quyết. Lập chấp sự, người còn không có mau xin lỗi Diệp trưởng lão. Nhược Hư bỗng nhiên mở miệng nói. Hết tập 276. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.